dường như có thể thấy trước được dáng vẻ đau khổ của mình bởi vì sự đau dày vò của anh. Cô không muốn mối quan hệ của hai người đi vào bước đường cùng không thể cứu vãn được. Nam Cung Nghiêu, em, câm miệng. Tôi không muốn nghe em nói tiếng nào nữa. Đẩy tôi về. Cô biết mình có nói nhiều cũng vô ích, nên đành im lặng không nói. Thời tiết vào mùa đông năm này, càng lạnh lẽo đến thấu xương. Hai người im lặng về đến nhà, cái cửa nhỏ trong vườn hoa đột nhiên mở ra, Quốc Noãn Tâm hoảng hốt, không lẽ bé Thiên chạy ra ngoài rồi sao? Sau đó cô liền nghe thấy tiếng một người phụ nữ điên cuồng gào thét trong nhà. Hai người kia đi đâu rồi hả? Nói mau. Thứ con hoang như mày, tao giết chết mày. Nam Cung Vũ Nhi. Quốc Noãn Tâm hoảng hốt chạy vào, Nam Cung Vũ Nhi đang bóp cổ Quốc Thiên Hạo lắc qua lắc lại, hai chân của cậu bé đã rời khỏi mặt đất, ra sức giãy giụa, hai mắt trợn trắng. Bé Thiên. Cô xông quá đó giành Quốc Thiên Hạo về, đẩy Nam Cung Vũ Nhi ra xa, làm cho cô ta té ngã xuống đất. Bé Thiên con không sao chứ? Quốc Noãn Tâm sốt ruột hỏi han, lo lắng đến nỗi nước mắt sắp chảy xuống. Nhìn thấy trên cổ con có hai dấu ngấn đỏ, cô đau lòng muốn chết, trong lòng mất giết người. Bé Thiên, con mau tỉnh lại đi, mama ở đây. Quốc Thiên Hạo ho khan vài tiếng, mơ màng mở mắt ra. Mama, mama về rồi. Nước mắt lập tức chảy xối xả, bé Thiên rất sợ. Cô ta là kẻ điên. Bé Thiên đừng sợ, mama ở đây, mama không để ai làm hại con. Quốc Noãn Tâm quay đầu lại, hai mắt đỏ ửng, gào thét. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng có động đến con trẻ. Bé Thiên là mạng sống của cô, bất cứ kẻ nào muốn làm hại con, cô cho dù có chết cũng liều cái mạng này. Nam Cung Vũ Nhi cũng bị té đau, cố hết sức đứng dậy, cái thằng con hoang này, đáng chết. Tao muốn cả nhà mày chết hết, Vũ Nhi, câm miệng. Một tiếng lạnh lẽo vang lên từ phía sau, Nam Cung Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu đang ngồi trên xe lăn, không màng tức giận, mà hỏi một cách hoảng hốt, Nghiêu, anh bị sao vậy? Tại sao anh lại ngồi trên xe lăn?